Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính, chương 111 giới giải trí, một tay che trời, 23. Gocchuyenaudio.com, câu nói phát ra từ miệng của Tần Phong chính là thuận mồm mà nói ra, nhưng thực ra thì Tần Phong đúng là rất mong muốn mình có thể đứng trên y cương vị của một người phụ huynh để góp ý cho con gái chọn ra được nửa kia thích hợp cho mình. Tiếc một điều chính là cô. Con gái, Thẩm Minh Khuê được Tần Phong và bà xã hết mực yêu thương giờ cũng đã có người trong lòng. Trừ cô, con gái, này ra Tần Phong và bà xã Trịnh Dung cũng không có cô con gái nào nữa. Tần Phong cũng không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện được nghĩa vụ của một vị phụ huynh đây. Mọi người nghe xong câu nói của Tần Phong đều chạy đến ùa vào trêu chọc Lương Việt. Cậu nhóc nhà cậu tốt nhất là có tài năng gì thì phơi bày hết ra đi, biết đâu Phong ca có thể chọn thẳng cậu làm con rể không chừng. Bầu không khí ngày một náo nhiệt hẳn lên, đề tài lúc này cũng chỉ xoay quanh hai cụm từ. Lương Việt, và, con rể của Phong ca, bấy giờ Thẩm Minh Khuê mới để ý đến, người mẹ, luôn nhiệt tình và tràn đầy sức sống của mình, Trịnh Dung lúc này lại chính là im lặng quan sát mà không đưa ra bất kỳ một ý kiến nào. Nhìn theo tầm mắt của Trịnh Dung đang hướng về chính là chỗ của Tư Hiên đang ngồi. Trịnh Dung lúc này mới quay sang nói với Thẩm Minh Khuê. Tiểu Bảo Bảo, con nhìn về phía cậu nhóc Tư Hiên kia xem. Thẩm Minh Khuê cũng theo lời của Trịnh Dung mà chăm chú nhìn về phía Tư Hiên. Cô có cảm giác gì đó không đúng, nhìn Tư Hiên lúc này trông có vẻ khó chịu, cả người hắn lúc này đều tỏa ra một khí chất khó chịu thấy rõ. Rốt cuộc là ai lại trêu chọc vị đại Phật này rồi? Hiển nhiên là người nào đó vẫn chưa nhận thức được việc mình đã làm và cũng không nắm bắt được trọng điểm của những việc vừa xảy ra. Trịnh Dung nhìn dáng vẻ khó chịu của Tư Hiên kia rồi lại nhìn đến dáng vẻ ngơ ngác của Tiểu Bảo Bảo thì cảm thấy có chút vui vẻ không nói lên lời. Chính là ban đầu Trịnh Dung sau khi nghe Tiểu Bảo Bảo nhà mình nhắc đến Tư Hiên, ngày hôm đó bà đã đi dò la tin tức của chàng trai này khắp nơi. Thông tin Trịnh Dung dò la được cũng không khác thông tin mà Thẩm Minh Khuê tìm hiểu là bao, chỉ là bà còn tìm hiểu thêm được Tư Hiên cậu nhóc này không chỉ bị chèn ép từ phía nhà đầu tư của bộ phim Hụt thứ ba. Tư Hiên còn bị chèn ép ở tác động bên ngoài chính là công ty NMT của Ngụy gia, cũng không biết là cậu nhóc này đã đắc tội cái gì để cho người phía Ngụy gia kia muốn cắt đứt toàn bộ đường sống của cậu. Cậu nhóc này được người ta biết đến cũng chẳng có phải là chuyện gì hay ho, nhưng cũng không phải chuyện gì quá mức động trời. Không phải chỉ là uống rượu, đánh nhau thôi sao? Dù sao cũng không có chuyện gái gú là được. Tình trường của cậu ta Trịnh Dung cũng đã dò la khắp nơi rất trong sạch. Mặc dù nói như vậy nhưng nếu để nhận xét thì chính là Trịnh Dung cũng cảm thấy không hẳn là có thiện cảm tốt. Nhưng nói là ác cảm thì không đến nỗi, chính là cảm thấy tính tình của cậu ta quá là bồng bột và thiếu sự chín chắn. Có thể so sánh giống như những cậu nhóc ở thời kỳ nổi loạn vậy. Nhưng như vậy cũng không hẳn là điều xấu, vì Trịnh Dung có thể nhận ra được sự bù trừ khi Thẩm Minh Khuê và Tư Hiên ở cạnh nhau. Điều quan trọng hơn hết chính là Tiểu Bảo Bảo, Thẩm Minh Khuê của cô lại thích cậu nhóc Tư Hiên này. Trịnh Dung cô dù có không thích cậu ta thì Thẩm Minh Khuê cũng sẽ không từ bỏ cậu ta, đấy là một sự thật hiển nhiên không có gì để bàn cãi. Gocchuyenaudio.com, Thẩm Minh Khuê mà Trịnh Dung biết là một cô bé có tính tự lập rất cao, suy nghĩ rất trưởng thành, chín chắn, và cô bé này chính là đặc biệt cứng đầu. Điều gì mà Thẩm Minh Khuê đã nhận định làm thì cô sẽ làm và hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất có thể, rất cố chấp với những quyết định của bản thân đã đưa ra. Thẩm Minh Khuê đối nhân xử thế cũng cực kỳ khéo léo. Mặc dù nói đối nhân xử thế rất khéo léo nhưng Thẩm Minh Khuê cũng sẽ không hạ mình nịnh bợ người khác và để bản thân mình chịu thiệt. Nhưng có một khuyết điểm ở Thẩm Minh Khuê đó chính là cô bé này luôn là rất chậm tiêu về những chuyện vụn vặt trong tình cảm và cũng là một người không biết thể hiện tình cảm qua lời nói. Giống như chuyện vừa rồi, người nào biết chuyện đều có thể nhận thấy tại sao Tư Hiên cảm thấy khó chịu. Nhưng Thẩm Minh Khuê lại không nhận ra được trọng điểm làm Tư Hiên trở nên khó chịu. Thẩm Minh Khuê cảm thấy Tư Hiên đây chính là gây sự một cách vô lý. Nhưng chính là sau khi nhận thấy sự khó chịu của cậu ta thì Thẩm Minh Khuê vẫn là chen chúc qua đám người để đến chỗ Tư Hiên đang ngồi. Hai người bọn họ ở cùng nhau quan trọng nhất chính là khi một người dù có vô lý, ngang ngược thì người còn lại cũng sẽ là dung túng người kia một cách vô pháp vô thiên. Còn trong bọn họ ai là người ngang ngược và ai luôn là người dung túng thì tin chắc rằng mọi người ai cũng có thể nhìn ra. Cách chương.